Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Hoàng Kim Lão Thử Vương. Hoàng Kim Lão Thử Vương, tử cấp hy hữu Boss, đẳng cấp 50, lượng máu 1.500.000, Tô Dương vốn cho là Lão Thử Vương chỉ là tử cấp Boss. Chỗ nào muốn đến bây giờ lại biến thành tử cấp hy hữu Boss. Hơn nữa còn là loại hình ma pháp quái vật. Nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu. Càng là hy hữu quái vật Tô Dương càng thích. Đi săn tiêu ký treo lên. Tô Dương một tiễn bắn đi ra. Tô Dương hiện tại đã cấp 61. Trúng đích 24 điểm. Cùng trước đó so sánh tỷ lệ chính xác lại có tăng lên. Cấp 60 phó bản hỏa diễm chiến xa hắn còn không có đi đánh. Nhưng cái này phó bản giết đầu đã bị người lấy đi. Hắn đẳng cấp không đủ không có nghĩa là người khác đẳng cấp không đủ. Vì đem đẳng cấp đuổi đi lên, Tô Dương một mực không có đi thăng cấp kỹ năng. Vì cũng là đem điểm kinh nghiệm dùng tại tăng lên đẳng cấp trong chuyện này. 1122, 88. Trừ 55, mũi tên trúng đích Lão Thử Vương, đánh ra không thấp thương tổn, tử đồng ngũng tại cùng thì hành động, quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm đập ra đi, cũng là quá ngàn thương tổn. Giống, Hoàng Kim Lão Thử Vương đứng thẳng người gầm hét lên, con mắt màu vàng kim nhìn hướng Tô Dương, trong cặp mắt kia mang theo phẫn nộ sắc thái. Hèn mọn nhân loại dám tại chính mình trên địa bàn dương oai. Thúc thúc có thể nhẫn chuột không thể nhẫn. Sau đó Lão Thử Vương hành động. Há mồm bỗng nhiên phun ra một đạo thổ tiễn. Thổ tiễn vận hành tốc độ thật nhanh. Cơ hồ là trong chốc lát liền đến phụ cận. Tô Dương thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau. Thổ tiễn theo hắn khuôn mặt phía trên lướt qua. Ngửa ra sau lấy thân thể thời điểm. Hắn đưa đến sau lưng hai tay còn kéo ra dây cung. Siêu, dây cung chấn động, mũi tên phi nhanh mà ra. Xuyên qua Tô Dương giữa háng nghiêng bay lên trên bắn đến Lão Thử Vương ở giữa trán. Mượn dùng tránh né lúc công kích ở giữa công kích địch nhân. Loại này độ khó cao động tác cũng không phải tùy tiện người nào thì có thể làm được. Oanh, Lão Thử Vương xuyên thấu mặt đất tiến vào lòng đất. Tô Dương dùng chân chĩa xuống đất, bỗng nhiên hướng về sau lật lăn ra ngoài, mặt đất phá nát, chuột chui ra, móng vuốt bắt tới thời điểm Tô Dương vừa vặn hướng về sau lật lăn ra ngoài, một đạo mũi tên vèo bay tới, tinh chuẩn trúng đích Lão Thử Vương. Tô Dương là tuyệt đối sẽ không lãng phí bất luận cái gì thời gian. Một bên trốn tránh một bên công kích với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Có lúc bắn tên cũng không cần hai tay. Một chân dẫm cung một tay kéo dây cung cũng có thể đem mũi tên bắn đi ra. Tô Dương đem Lão Thử Vương cừu hận dẫn dắt đến chính mình nơi này. Hắn đang bồi cùng Lão Thử Vương tùy ý chơi đùa. Tử đồng thì thừa cơ phát ra. Các loại nhan sắc ma pháp cầu lần lượt đập ra. Đánh vào Lão Thử Vương trên thân để rơi rất nhiều máu. Hoàng Kim Lão Thử Vương thân thể linh hoạt tính rất cao. Tốc độ di chuyển cũng rất nhanh. Cùng Lão Thử Vương thời điểm giao thủ, Tô Dương chỉ cảm thấy vô cùng thú vị. Cảm giác tựa như là tại cùng một cái tuyệt đỉnh cao thủ đang quyết đấu đồng dạng. Tại hiện thực thế giới bên trong hắn không có bao nhiêu cơ hội cùng cao thủ quyết đấu. Nhưng ở trò chơi này bên trong, hắn mỗi ngày đều có cơ hội, thường xuyên ở trong game đánh nhau cũng có thể đề cao hắn cá nhân thực lực. Cao thủ cùng người chơi bình thường khác nhau rất rõ ràng. Cao thủ giết boss thời điểm chọn cùng chiến đấu, có thể tránh rơi công kích chắc chắn sẽ không ngạnh kháng. Nhưng đối với người chơi bình thường tới nói, bọn họ giết boss khắp nơi đều phi thường quy củ. Nhục thuẫn ở phía trước gánh lấy, DPS ở phía sau phát ra, mục sư phụ trách trị liệu, bọn họ coi trọng đoàn đội phối hợp, vẻn vẹn chỉ là coi thiên mệnh là một cái game giả lập. Tô Dương cùng lão thử vương đặc sắc quyết đấu không có người ngoài nhìn đến. Nếu như bị người nhìn đến, chỉ sợ sẽ làm cho không ít người mở rộng tầm mắt. Thần cấp người chơi chỗ lấy được xưng là thần cấp người chơi, là bởi vì bọn hắn thật rất lợi hại, cho dù không có trang bị, không có thuộc tính cũng như cũ là cao thủ. 1,5 triệu lượng máu cứ như vậy bị Tô Dương cùng Tử Đồng từng chút địa mài rơi. Lão thử vương đại chiêu phạm vi bao trùm rất lớn, tuy nhiên cưỡng ép trúng đích Tô Dương, nhưng khẳng định là không có cách nào đem hắn dây mất. Chỉ cần dây không chết Tô Dương, cái kia Tô Dương liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Sau mười mấy phút, lão thử vương lượng máu bị xài hết. Đinh, chúc mừng ngươi giết chết cấp 50 màu tím hy hữu boss hoàng kim lão thử vương. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 400.000, khen thưởng khích lệ kỹ năng điểm số cộng 2. Từ cấp hy hữu boss rơi xuống đồ vật vô cùng chân quý. Thiên mệnh thần vũ có 10 mai, huyễn hải trù có 3 khối, ngoài ra còn có hơn 100 khối cường hóa thạch. Hoàn mỹ tử cấp bậc trang bị có 4 kiện, đỏ trang có 1 kiện, là hắn có thể làm dùng đai lưng, còn lại cũng là tài liệu cùng tạp vật. Phong phú kinh nghiệm khen thưởng lại để cho Tô Dương thăng cấp 1. Giết boss cho kinh nghiệm nhiều. Tô Dương hiện tại là càng ngày càng ưa thích đơn đấu cao cấp boss. Mặt khác, Tử Đồng cũng rốt cục lên tới cấp 60. Lên tới cấp 60 về sau Tử Đồng lại mạnh lên không ít. Cuốn lên tất cả rơi xuống đồ vật. Tô Dương lập tức trở về thành. Màu đỏ đai lưng nắm giữ 2 cái tẩy luyện thuộc tính. So hồi Mỹ Tử thuộc tính cao hơn cấp 20. Nhưng phụ gia giá trị cũng không cao lắm. Tẩy luyện còn về sau đại khái có thể gia tăng 50 điểm phòng ngự giá trị. Tô Dương không muốn lãng phí tẩy luyện phù, cho nên đem đánh tới trang bị toàn bộ ném đến trong phòng đấu giá đi. Hắn hiện tại không có thèm cấp 50 trang bị, cho dù là màu đỏ trang bị cũng không có không thế nào để ý. Đã cấp 62, Tô Dương đều còn không có học tập cung tiễn thủ cấp 60 kỹ năng đâu. Hắn vội vàng chạy đến đạo sư chỗ đó, vốn cho là cấp 60 kỹ năng có thể trực tiếp học tập. Làm sao biết vậy mà cần chính mình đánh sách kỹ năng? Đạo sư nơi này vẻn vẹn chỉ có thể mở ra kỹ năng phong ấn. Tinh thần chi tiễn, đây là cung tiễn thủ cấp 60 có thể học tập kỹ năng. Mở ra kỹ năng phong ấn về sau Tô Dương liền rời đi phủ thành chủ. Thừa dịp có thời gian, Tô Dương đem màu tím tàng bảo đồ lấy ra. Tàng bảo đồ chỉ dẫn mới khu vực tại Hoàng Thành phía Bắc. Tô Dương lập tức truyền tống đến Hoàng Thành. Sau đó cưỡi ngựa hướng Bắc bước đi. Hoàng Thành ngoài thành quái vật đẳng cấp phổ biến cũng rất cao. Vừa ra thành cũng là cấp 60 quái vật. Càng là hướng Bắc quái vật đẳng cấp càng cao. Tô Dương trông cậy vào chương này màu tím tàng bảo đồ có thể mang đến cho mình chút đồ tốt. Nhưng muốn đến màu tím tàng bảo đồ chỉ dẫn khu vực cũng không phải là dễ dàng như vậy. May ra Tô Dương có ẩn thân thuật. Ẩn thân đi qua là không có nguy hiểm gì. Lão công, ló cao ăn cơm á, Triệu Mộng Linh gọi tới thức ăn ngoài. Tại Tô Dương bên tai hô một câu. Tô Dương nói, ngươi ăn trước. Ta đang đào bảo bối, muộn chút mới có thể ló cao. Triệu Mộng Linh nói, vậy thì tốt, ta chờ ngươi. Tô Dương ân một tiếng, sau đó tiếp tục lên đường. Đến cấp 80 quái vật đầm lầy lục ngạc lãnh địa. Tô Dương dừng lại, sau đó lấy ra địa đồ so sánh lộ tuyến tiến lên. Không bao lâu liền đến địa đồ chỉ dẫn địa phương. Địa đồ hóa thành toái quang biến mất. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lặng yên vang lên. Đinh, người triệu hoán màu tím bảo quái. Bảo quái nhiều nhất chỉ có thể tồn tại 2 giờ. Màu tím thoáng hiện, một người mặc màu tím lông tơ áo đầu đội nhọn cái mũ lão gia gia xuất hiện tại Tô Dương trước người. Nhìn đến cái này lão gia gia, Tô Dương rất cảm thấy kinh ngạc. Cái này không phải liền là ông già Noel sao? Thế mà biến thành bảo quái. Chẳng lẽ đem cái này bảo quái giết mới có thể được đến bảo vật? Trước mắt cũng chỉ có như thế một loại khả năng. Tô Dương lập tức đem Tử Đồng triệu hoán đi ra. Đi săn tiêu ký treo lên. Mũi tên lập tức bắn đi ra. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.